Sự trở lại của người chơi sau một vạn năm. Chương 21 giờ 21, Hội Andromeda. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hội Andromeda đó là một trong những bang hội cỡ trung bình lớn nhất và có rất nhiều tin đồn mờ ám xung quanh nó. Trưởng nhóm, Zodiac Win, là người đang bị biệt đội Hoa Rang theo dõi chặt chẽ. Bởi vì chúng đang ở trong một tình huống như vậy, trụ sở của chúng được đặt ở một nơi bí mật, nơi không có ai xung quanh. Dừng lại, người đàn ông trừng mắt nhìn bóng dáng đột nhiên xuất hiện. Sau khi kiểm tra xem người kia là ai, hắn ta hạ thấp cảnh giác. Kang Chiêu Hô, Vê Vâng, không phải cậu đi săn với Seo Tê Hô sao? Sao lâu thế? Có chuyện đã xảy ra? Kang Chiêu Hô nhìn xuống chiếc vali lớn mà hắn ta mang theo bên mình. Vì trông anh ta hơi khác so với bình thường, người gác cửa nghiêng đầu. Chuyện gì đã xảy ra? Nhưng hơn thế nữa, Tê Hô đông. Tê Hô chết rồi. Cái gì? Hắn chết? Người đàn ông nhìn Kang Chiêu Hô với vẻ hoài nghi. Không phải các người đã đến một cổng hạc đê sao? Seo Tê Hô đã chết dưới tay một kẻ vừa mới thức tỉnh lần thứ hai. Chấm, có một người chơi cấp cao trà trộn trong nhóm. Tôi suýt chút nữa đã giết được hắn và có thể mang kẻ đó về làm lễ vật. Hữu, tôi sẽ báo cáo sau. Nhưng trước tiên, hãy nhận lễ vật. Kang Chiêu Hô đẩy vali cho anh. Người đàn ông nhận hàng nhìn Kang Chiêu Hô với ánh mắt nghi ngờ. Hôm nay anh cư xử lạ quá, là vì cái chết của Tê Hô. Hưng, chà, vì hai người đã thân thiết nên tôi đoán điều đó cũng có lý. Buổi lễ sắp bắt đầu, vì vậy tôi sẽ biết chuyện gì đã xảy ra sau. Ok, vậy tôi sẽ. Kang Chiêu Hô quay lại như thể hắn ta không muốn ở đó. Người đàn ông gác cửa nắm lấy vai anh. Cậu cũng vào tham gia nghi lễ. Tôi không sao. Hả, ngươi đang nói về cái gì vậy? Ngươi là người đã nhận được lễ vật, vì vậy ngươi cũng nên được rửa tội. Ha ha, thật may mắn, nếu hôm nay ngươi nhận được thêm một chút năng lượng ma quỷ, có lẽ ngươi sẽ có thể sử dụng một chút năng lực. Ta không cần. Người đàn ông cau mày như thể không hiểu Kang Chiêu Hô. Buổi lễ là sự kiện quan trọng nhất đối với họ. Thông qua buổi lễ, họ nhận được một thứ gọi là năng lượng ma quỷ. Một loại năng lượng có sức mạnh hủy diệt lớn hơn mana. Sức mạnh của năng lượng ma quỷ tương tự như email protected, túy, cùng với cảm giác cơ thể bạn trở nên khỏe mạnh hơn, khát vọng sống của bạn trở nên sâu sắc hơn. Người ta không thể thay thế những cảm giác đó bằng cái gì khác. Chắc chắn đã có chuyện gì đó xảy ra đúng không? Người đàn ông nghi ngờ nhìn Kang Chiêu Hô. Rốt cuộc, hắn ta không có lý do gì để từ chối buổi lễ. Hắn ta biết Kang Chiêu Hô không phải là người đủ tốt để từ chối sức mạnh đó chỉ vì bạn anh ta đã chết. Kang Chiêu Hô quay lại trong khi đổ mồ hôi lạnh. Ca không có gì xảy ra, vậy nên hãy tự xử lý lễ vật đi. Hừm, người đàn ông nhìn Kang Chiêu Hô nhanh chóng bước đi. Sau đó hắn ta mở chiếc vali. Ở đó, người đàn ông nhìn thấy thi thể của một thanh niên có vẻ ngoài sắc bén. Anh ta bê bết máu và bất tỉnh. Món quà có vẻ đúng. Sau khi kiểm tra thấy thanh niên vẫn còn thở, hắn ta xách vali bước vào trụ sở. Khi hắn ta bước vào trụ sở, một người đàn ông gầy gò mặc áo choàng đi về phía hắn ta. Hắn ta cúi chào người đàn ông với vẻ mặt lo lắng. Hội trưởng, lễ vật đây, hôm nay nó đến muộn. Họ đã bị gián đoạn giữa chừng bởi một người chơi cấp cao. Hừm, vậy sao? Seo Tê Hô đã chết khi chiến đấu với anh ta. Tôi hiểu rồi. Zodiac Win dường như không quan tâm đến việc một thành viên trong bang hội của mình đã chết. Hắn ta chỉ đáp lại với một ánh mắt thờ ơ, mang lễ vật vào, nghi lễ sắp bắt đầu. Đúng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi trả lời bằng một tiếng hét lớn, người đàn ông xách vali bước vào căn phòng nơi buổi lễ sẽ diễn ra. Cót két trong căn phòng phía sau cánh cửa, 8 thành viên của hội Andre đang quỳ gối trong bộ lễ phục. Họ là một trong số ít thành viên bang hội biết về danh tính thực sự của bang hội. Ồ, Andre vĩ đại. Sau khi nhìn thấy Zodiac Win vào phòng, các thành viên của hội Andre đã đi xuống. Đôi mắt họ đang nhìn Zodiac Win lóe lên sự điên cuồng. Thay vì một bang hội với người chơi, nó trông giống như một giáo phái. Zodiac Win nở một nụ cười khi nhìn vào căn phòng nơi các thành viên bang hội đang tập trung. Mọi thứ đang tiến triển thuận lợi. Đã một năm kể từ khi hắn ta bắt đầu giao giảng. Những người đi theo hắn ta đã tăng lên một cách chậm rãi nhưng đều đặn. Ha ha ha, đôi mắt Zodiac Win lóe lên sự điên cuồng. Không khó để khiến người chơi gục ngã trước sức mạnh của năng lượng ma quỷ. Hầu hết người chơi đều mong muốn có thêm sức mạnh và năng lượng ma quỷ có sức mạnh để thực hiện những mong muốn đó. Với một chút nỗ lực nữa, tôi sẽ có thể biến mọi người ở đây thành yêu quái. Con người càng nhận được nhiều năng lượng ma quỷ, người đó càng trở nên gần gũi với một con quỷ hơn. Trong trường hợp của Zodiacian 20, cơ thể của hắn ta là của quỷ, vì vậy hắn ta đã trở thành một con quỷ. Mục tiêu của Zodiacian là tạo ra một lực lượng mạnh mẽ làm bằng yêu quái. Sức mạnh của chính quyền ngày càng mạnh hơn. Hắn ta mỉm cười thích thú khi nghĩ về người đã nói cho hắn ta về buổi lễ. Người đó không sai, hắn ta càng làm nhiều nghi lễ và càng dâng nhiều lễ vật, hắn ta càng nhận được nhiều năng lượng ma quỷ. Do đó, hắn ta càng trở nên mạnh mẽ hơn. Sức mạnh mà quyền lực của quỷ ban cho khiến thuộc tính của người chơi trông không đáng kể. Tôi sẽ trở thành một con quỷ hoàn toàn, tuổi trẻ vĩnh cửu và sức mạnh. Trở thành một con quỷ là cách duy nhất để thoát khỏi lối sống khốn khổ của một người phàm. Vậy chúng ta bắt đầu buổi lễ. Nói xong, hắn ta đập cây gậy màu nâu sẫm xuống đất. Dậm chân, ồ, a, ma vương. Sau khi nghe hiệu lệnh bắt đầu buổi lễ, các thành viên của bang hội Andrew, những người đang mặc áo choàng, bắt đầu đập đầu xuống đất trong khi la hét. Chuẩn bị đá mana, vâng, hắn ta đặt chàng trai trẻ sẽ được dùng làm lễ vật trong ngày lên tế đàn. Rồi mở chiếc hòm được đặt dưới tế đàn. Bên trong nó, có hàng ngàn viên đá mana. Chúng là những viên đá mana mà họ đã mua bằng cách sử dụng tất cả số tiền mà hội Andrew có sẵn. Chúng sẽ được sử dụng để tạo ra một vết nứt. Với những viên đá mana này, chúng ta có thể thực hiện ít nhất 30 nghi lễ nữa. Zodiacian mỉm cười khi nhìn vào tất cả những viên đá mana mà hắn ta có dưới tế đàn. Hôm nay đến lượt ai rửa tội, đáng lẽ phải là Kang Chiêu Hô, nhưng anh ta nói rằng anh ta sẽ không tham gia buổi lễ hôm nay. Thật sự, Zodiacian gật đầu trong khi cau mày, vậy thì hôm nay sẽ không có ai được rửa tội. Các thành viên bang hội có vẻ thất vọng trước những lời đó. Đôi mắt của các thành viên trở nên đầy khao khát, và sự phấn khích ngày càng lớn. Im lặng, sập, nếu ngươi muốn được rửa tội, hãy mang theo lễ vật và đá mana. Những người không làm việc không xứng đáng được rửa tội. Vâng, Zodiacian mỉm cười sau khi nghe câu trả lời của họ. Hôm nay, mình sẽ có thể tích trữ tất cả sức mạnh cho bản thân. Hắn ta trở nên phấn khích khi nghĩ đến năng lượng ma quỷ mà hắn ta sẽ nhận được từ một lần hiến tế. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy bắt đầu nào. Xoáy Zodiacian di chuyển mana bên trong những viên đá mana bằng cách đi theo vòng tròn ma thuật, giống như hắn ta đã học được. Một vài viên trong số hàng ngàn viên đá mana bị mất ánh sáng. Vòng tròn ma thuật dưới tế đàn bắt đầu tỏa sáng, và một vết nứt nhỏ xuất hiện trong không khí. Vút, từ vết nứt, năng lượng màu đen bắt đầu tuôn ra. Năng lượng ma quỷ, nó có sức tàn phá lớn hơn mana, và nó là một năng lượng tuyệt đối có thể biến con người thành ác quỷ. Tốt, hắn ta mỉm cười, hài lòng sau khi nhìn thấy năng lượng ma quỷ tuôn ra thành công. Buổi lễ bắt đầu bằng việc tạo ra một vết nứt dẫn đến địa ngục. Một khi năng lượng ma quỷ chảy ra khỏi vết nứt, họ phải dẫn nó đến nơi đặt lễ vật. Lý do là, nếu bạn trực tiếp lấy năng lượng ma quỷ mà không sử dụng lễ vật, bạn sẽ chết trong khi vặn vẹo cơ thể vì đau đớn. Một khi dẫn năng lượng ma quỷ đến lễ vật, nghi lễ sẽ kết thúc. Ngươi chỉ cần chờ lễ vật tràn ngập năng lượng ma quỷ mà chết. Hôm nay, tôi sẽ có thể uống hết máu. Nếu bạn uống máu của một xác chết chứa đầy năng lượng ma quỷ, bạn có thể hấp thụ nó một cách an toàn. Hắn ta không cần phải chia sẻ máu với thuộc hạ của mình, người đã mang lễ vật đến, vì vậy hắn ta sẽ độc chiếm năng lượng ma quỷ. Phụt, đến rồi, năng lượng ma quỷ thoát ra khỏi vết nứt bắt đầu được lễ vật hấp thụ với tốc độ nhanh hơn. Hắn ta chống cự nhiều hơn bình thường. Zodiacian đã rất ngạc nhiên trước cách người được dùng làm vật hiến tế hầu như không di chuyển bất chấp tất cả năng lượng ma quỷ xâm nhập vào anh ta. Lượng năng lượng ma quỷ mà một người có thể hấp thụ khác nhau tùy theo từng trường hợp. Một số người chỉ có thể chống lại một giây. Có phải thuộc tính của anh ta có thể là hạng A? Thông thường, những người có thuộc tính cấp cao hơn có thể chống cự lại nhiều hơn. Nếu hắn có thể chống cự lâu như vậy, đương nhiên, năng lượng ma quỷ trong máu của anh ta cũng sẽ đậm đặc. Zodiacian cười thích thú sau khi thấy lễ vật tiếp tục hấp thụ năng lượng ma quỷ. Những viên đá ma thuật mà họ đang sử dụng để duy trì vết nứt nhanh chóng mất đi ánh sáng, nhưng họ vẫn có thể tiếp tục một chút. Ha ha, may mắn đứng về phía ta. chàng trai trẻ trên tế đàn là người có thể chống lại năng lượng ma quỷ lâu nhất. Nghĩ đến lúc mà hắn ta có thể độc chiếm máu của vật hiến tế là một người có khả năng hấp thụ nhiều năng lượng ma quỷ. Nó giống như một cơ hội mà ông trời đã trao cho hắn ta để mình có thể hấp thụ rất nhiều năng lượng ma quỷ. Tôi sẽ có thể hấp thụ 10 lần, không, gấp 15 lần lượng năng lượng ma quỷ bình thường cùng một lúc. Dâu Dirhien đã rất vui mừng. Ha ha ha, nào, mở mắt ra và hãy hét lên trong đau đớn. Hắn muốn uống máu của lễ vật ngay bây giờ. Ha ha ha, năng lượng ma quỷ chảy ra từ vết nứt liên tục chảy vào cơ thể của lễ vật. Tốt, rất tốt, vừa cười sảng khoái vừa trực chờ những tiếng hét đau đớn của nam thanh niên. Ha, nhưng đợi bao lâu cũng không xảy ra chuyện gì, người thanh niên vẫn không mở mắt. Có chuyện gì vậy? Năng lượng ma quỷ chảy ra từ vết nứt liên tục xâm nhập vào cơ thể chàng trai trẻ. Tại sao nó không dừng lại? Nó tiếp tục diễn ra. C, đợi đã, vô tận, D, dừng lại, không ngừng, dừng tay. Năng lượng ma quỷ chảy vào cơ thể của chàng trai trẻ trên tế đàn. Tất cả những viên đá mana mà hắn ta đã mua bằng mọi thứ của hội Andre đã mất đi ánh sáng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Khi tất cả các viên đá mana mất đi ánh sáng, vết nứt xuất hiện trong không khí biến mất. Ha, dâu Dirhien bối rối lẩm bẩm khi nhìn một lượng đá ma thuật đủ để thực hiện hơn 30 nghi thức biến mất cùng một lúc. Chàng trai trẻ trên bàn thờ từ từ đứng dậy, anh ta nhìn xung quanh với sự thích thú lớn trong khi mỉm cười rạng rỡ. Hoa, nhờ điều này, chỉ số của tôi đã tăng lên 20. Anh thanh niên phá lên cười như vừa trúng số. Dâu Dirhien không thể ngậm miệng vì ngạc nhiên. Người có thể làm nghi thức này một lần nữa không? Một sự im lặng nặng nề bao trùm căn phòng. Cách chương.